Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308 Khuynh Thiên Kính 2. Chim đại bàng xoay tròn hai vòng, liền ở bờ biển biên ngừng lại. Mộ Dung Lan thấy vậy, cùng Ninh An tới trước chim đại bàng trên lưng. Theo sau là Lam Tiêu cùng Tử Thần. Thấy bọn họ chuẩn bị tốt, đám kia nhân tài xoay người hướng tới kia đại lục nơi địa phương bay đi. Bởi vì đại lục diện tích rất lớn, cho nên Ninh An bọn họ có thể thấy. Nhưng nếu là thật sự phi hành lên, thực tế khoảng cách cũng không gần. Lấy chim đại bàng tốc độ, phi hành suốt một ngày, thẳng đến ban đêm tiến đến thời điểm, mới ở trên đại lục mặt ngừng lại. Vừa đến đại lục, đám kia người liền thu hồi chim đại bàng, phi hành hướng tới Kata đế quốc đế đô mà đi. Sau nửa đêm, một đám người mới đến đế đô. Đi rồi một hồi, một đám người mang theo Mộ Dung Lan bọn họ tiến vào một tòa phủ đệ. Tiến vào đến phủ đệ bên trong, Mộ Dung Lan liền lôi kéo Ninh An thẳng đến đại sảnh. Sau đó liêu nổi lên thiên tới, Tử Thần cùng Lam Tiêu còn lại là bất đắc dĩ theo đi lên. Ninh An nhìn thoáng qua Mộ Dung Lan, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, lại nghe đến đám kia người kêu Mộ Dung Lan có việc thương lượng. Rơi vào đường cùng, Mộ Dung Lan đành phải làm Ninh An trước chờ nàng. Mộ Dung Lan đi rồi, Lam Tiêu cùng Tử Thần đi đến Ninh An bên người, ngước mắt nhìn Lam Tiêu liếc mắt một cái. Ninh An lại thu hồi ánh mắt, Tử Thần ở Ninh An bên người ngồi xuống, mở miệng hỏi, Ninh An, ngươi vì cái gì muốn đi Khuynh Thiên Kính? Ninh An tuyệt đối sẽ không duyên cớ vô cớ bồi Mộ Dung Lan đi Khuynh Thiên Kính. Nếu nàng chủ động nói muốn đi, tất nhiên là Khuynh Thiên Kính có cái gì hấp dẫn nàng. Ninh An nghe vậy, cũng không tính toán giấu giếm, mở miệng nói, ta đi Khuynh Thiên Kính có hai việc kia hai kiện. Lam Tiêu tò mò hỏi, một sự kiện là ta chính mình sự tình, nhớ tới sát bạch quỷ yến kia một lần. Chính nàng đều không nhớ rõ như thế nào giết bạch quỷ yến. Lúc ấy, Mộ Dung Lan liền nói qua, đi Khuynh Thiên Kính có lẽ có thể biết đã xảy ra cái gì. Ngay từ đầu, nàng cũng không có đem kia chuyện đương hồi sự, sau lại nàng nghe Mộ Dung Lan nói kia phó họa, liền nghĩ đi xem, còn có một chút, đó là ở địa cung nàng chặt đứt hủ cánh, lúc ấy nàng rõ ràng liền không có tưởng làm như vậy. Chính là nàng chặt đứt, cho nên nàng muốn biết, này rốt cuộc là vì cái gì? Trầm mặc một hồi, Ninh An tiếp tục nói, còn có một việc, là về Mộ Dung đã từng sở quá một bộ họa, ta muốn đi xem kia họa người trên. Tử Thần nghe vậy, gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Ninh An tự thân sự tình chỉ sợ cũng là sát bạch quỷ yến kia một lần phát sinh sự tình. Ba người hàn huyên không bao lâu, Mộ Dung Lan liền đã trở lại. Ninh An, ngày mai liền trở về. Chờ trở về lúc sau, ta làm đại tư tế cho ngươi kiểm tra một chút ngươi lần trước rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ân. Ninh An gật gật đầu, nói, vậy phiền toái ngươi. Mộ Dung Lan nghe vậy, phất phất tay, nơi đó phiền toái, tuy rằng kia một lần ở địa cung ta không biết mặt sau đã xảy ra sự tình gì. Nhưng ta ít nhất biết, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta có lẽ vĩnh viễn đều ra không được tự kia chuyện qua đi. Mộ Dung Lan liền quyết định, chỉ cần là Ninh An sự, nàng đều sẽ coi như chính mình sự tới xử lý. Nghe được nàng nói như vậy, Ninh An chỉ là cười cười, cũng không hề nói thêm cái gì. Mấy người ăn qua cơm chiều lúc sau, liền từng người đi phủ đệ bên trong nha hoàn chuẩn bị phòng. Tiến vào phòng lúc sau, Ninh An cũng không có nghỉ ngơi, mà là mở ra không gian đem Tiêu Yểm cùng Lục La triệu hoán ra tới. Tiêu Yểm ra tới lúc sau, liền ở Ninh An đối diện ngồi xuống. Hơn 4 tháng, cuối cùng là ra tới. Hết chương.